Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567 xúc động là ma quỷ, chương 567 xúc động là ma quỷ, hảo, thực hảo, tiếp nhận muội muội truyền đạt tinh hạch. Túc Như Hạ tầm mắt gắt cao mà tỏa định ở đang theo Khúc Hy Lâm kích đấu Khúc Hy Thụy thân. Thầm nghĩ Khúc Hy Thụy quả nhiên chơi đến Lưu Gia Hỏa này rõ ràng là cố ý. Cố ý trả thù hắn mới là thật sự, tuy nói là vì giúp hắn tăng lên dị năng. Nhưng Túc Như Hạ lại nhìn ra được Khúc Hy Thụy rõ ràng là lại một lần cố ý tính kế hắn. Cố ý hại hắn bị Khúc Hy Lâm treo lên đánh, làm hắn làm trò mọi người mặt. Thậm chí là muội muội, hảo đi, mẫu thân thế nhưng cũng chạy đến, cùng với mẫu thân mặt mất mặt hiện ra, hắn Túc Như Hạ lần này mất mặt có thể nói là thật ném đến bà ngoại ra đi. Không đơn thuần chỉ là đánh không lại Khúc Hy Lâm, cuối cùng khả năng càng đến rơi vào cái còn muốn dựa Khúc Hy Thụy cứu chàng kiêm cứu mạng nói. Bính Túc Như Hạ lần này xem như hoàn toàn minh bạch hắn cùng Khúc Hy Thụy gian chênh lệch. Hắn căn bản đấu không lại Khúc Hy Thụy, chỉ có thể bị Khúc Hy Thụy tính kế. Hơn nữa Khúc Hy Thụy phúc hắc đến loại nào trình độ. Mà ngay cả nhà mình thân nhị ca đều tính kế. Quả nhiên đủ tàn nhẫn, đệ, đệ muội, đối thủ là nhà mình hồn đạm tiểu đệ. Khúc Hy Lâm đánh lại không dám đánh, chỉ phải bị bắt hướng Túc Như Thuyết cầu viện. Chạy nhanh hướng Túc Như Thuyết hoa thức nói tốt, ai là ngươi đệ muội? Nếu ta nhớ không lầm nói, vừa rồi hình như là Khúc nhị thiếu gia chính ngươi nói. Ngươi không phải Hoàng Bác cùng Vương Thúc Khẩu nhị thiếu gia. Hơn nữa vừa mới Khúc nhị thiếu gia ngươi còn đem ta thú nhận tới to con cấp hung hăng phanh thây. Đại tá tám khối, sau lại bắt cóc ta dùng to con hài cốt triệu ra tới ảnh phân thân. Lại đối ta ca vung tay đánh nhau. Nói thật ta thật là một chút cũng nhìn không ra tới ngươi thật khi ta là ngươi đệ muội đâu. Khúc nhị thiếu gia, hơn nữa Khúc nhị thiếu gia chẳng lẽ ngươi một chút cũng chưa nhìn ra tới. To con kỳ thật lớn lên cùng Khúc Khúc giống nhau như đúc. Thật không phải ta chọn sự, mà là Khúc nhị thiếu gia ngươi như thế đối Khúc Khúc thật sự hảo sao. Thế nhưng nhẫn tâm đem Khúc Khúc đại tá tám khối. Ai, đệ muội. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Chủ yếu là kia to con lớn lên sao cao lớn. Ta là thật không thấy ra tới. Là ta sai, đều là ta không phải. Người đại nhân có đại lượng, tha thứ ta một lần thành sao? Hảo đi, có lẽ là thật sự. Khúc nhị thiếu gia ngươi thật là không thấy ra tới. Kia hảo đem, việc này, ta không truy cứu, không trách ngươi. Túc Như Thuyết buông lỏng khẩu. Khúc Hy Lâm không khỏi thở phào một hơi, nhưng giây tiếp theo, Túc Như Thuyết nói, lại làm bao gồm Khúc Hy Lâm ở bên trong sở hữu đi theo Khúc Hy Lâm cùng nhau đi vào tuyết rơi đúng. Lúc căn cứ hỗ trợ tìm kiếm Khúc Hy Thụy rơi xuống người, không khỏi toàn bộ kêu khổ thấu trời, càng là liên tục than thở, bọn họ xong rồi nói, nhưng người đến mang người tấn công chúng ta tuyết rơi đúng lúc căn cứ. Ngươi như thế nào giải thích? Hơn nữa ngươi lại vẫn cùng ngươi mang đến người đả thương Khúc Khúc vất vả dưỡng dục biến dị linh. Thực a, cái gì? Đệ muội ngươi là nói kia cây hút huyết thực vật là tiểu hồn đạm dưỡng. Ta sát, nhị thiếu gia, xong rồi, lần này chúng ta chết chắc rồi. Nguyên lai bị ngài thất thủ đả thương hút huyết thực vật thế nhưng là tiểu công tử dưỡng, phải? Không, là ta đả thương sao? Ha ha, ta như thế nào không nhớ rõ, nhất định là nghĩ sai rồi, Khúc Hy Lâm biên phủ nhận. Biên ở trong lòng thầm mắng cùng hắn tới này đàn dị năng giả. Một đám sao như vậy không biết cố gắng, tiểu hồn đạm này không phải còn không có phát hỏa đâu. Nhận cái gì tung a? Hơn nữa này đàn không tiền đồ thế nhưng như thế mau đem hắn cấp bán, không tính sai. Là ngươi đả thương tiểu huyết. Tiểu huyết nói là cái mộc hệ dị năng rất cao gia hỏa bị thương nó. Hại ta lại uy nó uống lên không ít huyết, làm được xinh đẹp a. Khúc nhị thiếu gia, Khúc Hy Thụy nói chính là nói mát. Ở đây mọi người toàn nghe được ra, giờ phút này Khúc Hy Thụy đã là hòa thêm phát hòa. Nếu Khúc Hy Lâm lại khuyên bất động Túc Như Tuyết vì hắn cầu tình, chỉ sợ Khúc Hy Thụy nhất định sẽ không khinh tha nhà mình thân nhị ca, mà Khúc Hy Lâm cũng biết. Chính mình đại họa lâm đầu, Túc Như Tuyết cùng hắn xa lạ cố ý kêu hắn Khúc nhị thiếu gia cũng coi như. Thế nhưng bắt cóc tiểu hồn đạm cùng nhau cùng phong kêu hắn Khúc nhị thiếu gia. Này nói rõ là cố ý tìm cha chọn sự, muốn nhìn tiểu đệ đánh bạo hắn cái này kết thân nhị ca. Đệ muội, tiểu hồn đạm, ân. Khúc nhị thiếu gia ngươi lời này ta lại không thích nghe. Người này há mồm ngậm miệng tổng tiểu hồn đạm kêu. Tiểu hồn đạm ngươi đây là kêu ai a? Khúc Hy Lâm cũng sẽ không thật khờ đến đi tiếp Túc Như Tuyết cố ý mắng hắn nói. Chỉ phải lại túng đến vội vàng sửa miệng. Đệ muội, tiểu đệ, chủ yếu này sai thật không ở ta a? Ta cũng là nghe xong xê thị căn cứ đám kia hồn đạm truyền ra tới lời đồn. Nói cái gì đệ muội dùng tốt dị năng dưỡng tang thi, dưỡng quái vật, ta lúc này mới không cẩn thận đem tiểu huyết cấp đương quái vật đánh. Khúc Hy Lâm chạy nhanh ném nồi, đem hắc oa ném cho xê thị căn cứ thiếu quân trưởng đám người đi bối. Bất quá sự thật cũng vừa lúc đúng là như thế, giống Khúc Hy Lâm nói, thiếu quân trưởng đám người vẫn luôn tự cấp bọn họ giáo huấn Túc Như Tuyết đám người không phải người tốt tư tưởng, nga, thì ra là thế, nguyên lai là xê thị căn cứ người nói cho Khúc nhị thiếu gia ngươi nói ta dưỡng tang thi a, đúng vậy. Không sai, kia bọn họ cũng không xem như nói sai a. Bởi vì ta xác thật dưỡng tang thi, Khúc Khúc là ta dưỡng tang thi, cái gì? Ngươi nói ta tiểu đệ hiện tại là tang thi, như thế nào, Khúc nhị thiếu gia, ngươi đây là không nghĩ nhận thân a. Khúc Khúc đánh, đánh gần chết mới thôi. Không cần cho ta lưu mặt mũi, không phải. Đệ muội, ta chưa nói không nhận nói. Ta này không phải, tiểu hồn đạm ngươi đặc sao như thế nào như thế nghe đệ muội nói a. Ta dựa, ngươi đây là lục thân không nhận, thật đánh gần chết mới thôi a. Ta nhận, ta chưa nói không nhận. Đệ muội, ta sai rồi, ta thật sai rồi, ta không nên giải thích. Ngươi làm tiểu hồn đạm, a, không, là ngươi làm ta tiểu đệ trước dừng tay biết không? Chúng ta có chuyện hảo hảo nói, đều là người một nhà cả, hà tất nháo thành như vậy? Khúc Hy Lâm cho rằng hắn là cần thiết cùng tiểu đệ, còn có đệ muội hảo hảo nói chuyện đánh nhau khi. Khúc Hy Lâm đã là lưu ý đến Khúc Hy Thụy hàm răng, cùng tang thi vô dị, hàm răng thành răng cơ trạng. Hơn nữa Khúc Hy Thụy mặt tắc rõ ràng trình tang thi sở đã có màu trắng xanh. Tuy rằng chợt xem dưới cùng người sống vô dị, nhưng chỉ cần lưu tâm quan sát, liền có thể nhìn ra Khúc Hy Thụy sắc mặt căn bản không phải người bình thường sở đã có cái loại này trắng nõn. Khúc Hy Lâm hiện tại gấp không chờ nổi muốn biết Khúc Hy Thụy biến thành tang thi nguyên nhân, bởi vì được đến tương quan tình báo. Hắn còn muốn đúng sự thật cáo dư phụ thân cùng với đại ca, chỉ là ai cùng Khúc nhị thiếu gia ngươi là người một nhà. Khúc Khúc thất liên khi, Khúc gia bên kia liền nhân ảnh đều không thấy. Hiện tại Khúc Khúc đã trở lại, các ngươi cũng tìm tới. Ngượng ngùng, ta thật đúng là không nhớ rõ có các ngươi như vậy vô tình vô nghĩa người nhà. Nga, đúng rồi. Khúc nhị thiếu gia ngươi không phải rất tin tưởng xê thị căn cứ người nói sao? Kia tiếp tục tin tưởng hảo, thiếu cùng ta lôi kéo làm quen, ta không ăn này bộ đệ muội. Khúc Hy Lâm không khỏi kêu khổ thấu trời, không nghĩ tới tiểu hồn đạm khó hầu hạ đi, lại vẫn tìm cái tiểu hồn đạm càng khó hầu hạ nữ nhân làm lão bà. Khúc Hy Lâm thật là biết vậy chẳng là mơ siêu hắn sao không nghe đại ca cùng phụ thân khuyên bảo. Dám một mình dẫn người đi vào đê thị căn cứ tìm đệ muội phiền toái. Rõ ràng phụ thân cùng đại ca đã là báo cho quà hắn. Nhất định phải đối đệ muội lấy lễ tương đãi. Không thể động thủ, kết quả hắn lại là. Ai, quả nhiên xúc động là ma quỷ. Book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.